Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Vườn trường, Trên tường, càng không cần phải nói. Cuối tuần, hai ngày này, hiệu quả thực không tồi. Không nghĩ tới, ngoặc kép, hết chương.